Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 126, cười một cái. Mộ Kiếm Ly làm giấc mộng, cái kia là từ nhỏ đến lớn hình ảnh. Theo có trí nhớ lên, nàng ngay tại Vấn Kiếm Tông, từ nhỏ nàng tựu không thích nói chuyện, nhìn xem những đứa trẻ khác cười vui làm ầm ĩ, nàng chỉ là nắm kiếm. Chuyên chú mà nhìn xem mỗi một đường vân đường, mũi kiếm độ dày rộng hẹp hình dạng, cảm giác tự tượng huyết mạch của mình đồng dạng thân thiết tương liên. Người khác nói, đây là duy kiếm mà sinh, trắng như tuyết tuyết sơn, băng phong rét thấu xương, kiếm khí như xương, bốn phía đều là mặt lạnh lùng, đầy trời đều là đặc biệt kiếm, tiểu cô nương dẫn theo thiết kiếm. Tại băng tuyết bên trong trù trừ, Vấn Kiếm Tông phục sức, trắng thuần như tuyết, băng hàn như kiếm, kỳ thật vừa mới thay thời điểm là rất đẹp. Vấn Kiếm Tông cũng không cùng, mỗi năm đều cho đệ tử phân phát tất cả mùa bộ đồ mới. Các mỗi đến lúc đó tựu vô cùng, chỉ có Mộ Kiếm Ly không thèm để ý chút nào, bởi vì để ý cũng không hữu dụng nơi. Nàng dẫn theo kiếm. Khi còn bé tại băng ngọn nguồn ngược dòng đâm chọc cá. Phía chân trời chém ưng đánh chim cát. Trong rừng tàn sát gấu bác hổ. Hơi lớn tựu tung hoành tại kiếm khí hang. Xuyên toa vu vạn kiếm trùng. Thí luyện tại vết kiếm đường. Mỗi một ngày đều mang theo một thân vết thương. Treo rách dưới áo trắng. Kiên định mà chậm chạp mà trở lại nhà gỗ. Tiếp tục khoanh chân tu hành. Bộ đồ mới một ngày tức cựu cũ, lại có cái gì quan tâm tất yếu. 13-14 tuổi thời điểm, trổ mã đắc tư thế oai hùng xinh đẹp tuyệt trần, da trắng như tuyết, trội hơn lỗi lạc, có không ít sư huynh đệ có mộ thiếu ngải chi tâm. Thậm chí nội môn sư huynh đều có người toát ra truy cầu ý. Mộ Kiếm Ly cho tới bây giờ hờ hững không để ý tới. Cũng không phải là thanh cao làm vẻ ta đây, mà thật sự đề không nổi mảy may hứng thú. Hứng thú của nàng chỉ có kiếm, chỉ có tìm nàng đàm kiếm luận đạo, nàng hội có hứng thú đáp lại. Mới đầu cũng không có thiếu người mượn nghiên cứu thảo luận kiếm đạo danh mục cùng nàng tiếp cận. Về sau mỗi người đều phát hiện, mặc kệ người muốn như thế nào ngã ba đến những lời khác đề đều không có dùng. Cái này mộ sư muội trong đầu căn bản ngã ba không vào những vật khác. Cũng không lâu lắm, tìm đến nàng nghiên cứu thảo luận kiếm đạo người cũng không còn. Cũng may Vấn Kiếm Tông là tương đối đặc biệt tông môn. Trong môn tuy nhiên không phải mỗi người như nàng loại này tính tình. Nhưng xác thực cũng không hiếm thấy. Nhất điển hình đúng là mấy năm trước vào chỗ Lận Vô Nhai tông chủ. Trên làm dưới theo. Tông chủ như thế, phía dưới thì càng nhiều người như thế. Mộ Kiếm Ly diễn xuất thật cũng không được cái gì quá lớn phản cảm. Đơn giản là sư huynh đệ các cũng dần dần cùng nàng làm bất hòa. Chẳng muốn đi đụng nàng mặt lạnh, vì vậy nàng cũng đã thành người cô đơn. Về phần cao vị đệ tử thị cường muốn khi dễ ngoại môn sư muội loại sự tình này. Tại Vấn Kiếm Tông cái này chính đạo tông môn phát sinh tỷ lệ thiệt tình không lớn. Bọn hắn không là ma môn, tuy là người khác, cố tình. Tại Mộ Kiếm Ly lạnh như băng phong duệ đôi mắt hà. Thường thường cũng sẽ đánh cho dám thúi. Kiếm lạnh, trời giá rét, thô quần áo, thảo lý, một thân một mình, trong ngực chỉ có kiếm. Mộ Kiếm Ly dần dần cũng cảm giác mình tựu là một thanh kiếm. Thẳng đến tại tông môn thi đấu bên trong trổ hết tài năng. Lận Vô Nhai tự mình thu làm duy nhất truyền. Thân phận nàng có long trời lỡ đất biến hóa. Có thật lớn khả năng trở thành hạ nhiệm tông chủ. Lúc này tông môn trách nhiệm áp thân. Nàng ngược lại bắt đầu nhiều vài phần người mùi vị. Bởi vì nàng thực tế là cực kỳ thông minh. Biết rõ chỉ ôm một thanh kiếm. Ngay sư huynh đệ mặt đều không nhớ rõ, là thẹn với tông môn chức trách, hành tẩu giang hồ về sau, càng tiến triển rất nhiều, người mùi vị theo hồng trần quay cuồng mà gia tăng. dù cho tại trong mắt người khác nàng còn chắc là không biết làm người. Nhưng đối với nàng mà nói thật sự đã muốn rất giống người. Kỳ thật Vấn Kiếm Tông thiên tài, hơn phần nửa đều là như thế này trưởng thành ra. Trước làm kiếm, làm tiếp người, Lận Vô Nhai như thế, Mộ Kiếm Ly cũng như thế. Như Lận Vô Nhai gặp được Tiết Thanh Thu, Mộ Kiếm Ly biết mình có lẽ sớm muộn gì cũng muốn gặp gỡ một người như vậy. Trong mộng hình ảnh bỗng nhiên sinh ra một cái điểm tạm dừng. Chính giữa không biết xảy ra chuyện gì, Mộ Kiếm Ly bỗng nhiên cảm thấy mình theo gió lạnh lạnh thấu xương Vấn Kiếm Tông đến sưởi ấm hợp. Lòng người địa phương, da thịt giống như ngâm tại trong nước ấm, thư thích sưởi ấm, chiến đấu mỏi mệt trong nước thư trì hoãn, ấm áp, từ bên ngoài thẩm thấu tiến trong nội tâm cũng ấm áp, miễn cưỡng, giống như là mùa xuân đến rồi. Tại trong núi rừng trông thấy những động vật tìm phối ngẫu tầm hoan. Lòng của thiếu nữ Linh tại một khắc này cũng nổi lên ý xấu hổ. Sau đó kiếm tâm dùng mình, cường tự đè xuống, đè nặng, lại bị miễn cưỡng mà tách ra. Tổng cảm giác có cái gì hấp dẫn lấy chính mình, càng ngày càng xúc động, càng ngày càng, nàng vô ý thức mà giật giật, lại cảm giác thân hình có chút biến hóa. Không còn là thô ráp vải vóc, cọ sát lấy da thịt đều có kiên quyết kích thích, ngược lại là tơ lụa mềm mại, thật thoải mái, thơm quá, làm cho người ta càng thêm lười nhác. Trong mộng giống như có một nam nhân, thấy không rõ mặt, cũng là thật ấm áp cái chủng loại kia. Tại loại này phong hun ý ấm trong không khí, thiếu nữ ức chế không nổi đáy lòng bản năng nhất dẫn dắt. Rất muốn tiến vào trong ngực của hắn, tựa ở bộ ngực của hắn. Không đúng, Mộ Kiếm Ly trong nội tâm báo động nổi lên. Chẳng lẽ là dâm độc? Nàng rốt cục nhớ tới trước kia xác thực là chúng dâm độc. Đúng vậy, dâm độc hình như là bị người giải a hát. Là làm chuyện này giải hay sao? Không không, là có người cho giải dược. Nhớ rõ hắn cười rất khá xem. Đó là tiết mục. Trong mộng thời gian tuyến cùng hiện thực rốt cục triệt để chống lại. Mộ Kiếm Ly tỉnh táo lại, chậm rãi mở mắt, ngươi đã tỉnh. Bên người truyền đến nam nhân thanh âm, Thanh Thanh dự đoán không có nhanh như vậy, nói là còn muốn một canh giờ. Ta đã cảm thấy các ngươi người như vậy không thể dùng lẽ thường suy đoán. Mộ Kiếm Ly có chút nghiêng đầu, chống lại trong mộng mặt. Quả nhiên là rất tốt xem. Nàng không có trả lời. Cảm thụ thoáng một tí trạng huống của mình. Đầu tiên quan tâm chính là cái kia nơi không có tình huống. Mộ Kiếm Ly trên mặt có chút nóng lên. Thầm nghĩ đây là làm sao vậy? Rõ ràng hội ưu tiên chú ý phải chăng bị làm bẩn. Cái này cũng không phải là chính mình trước hết nhất chú ý sự tình. Có thể cảm thấy mình nằm ở mềm mại trên giường, đang đắp mềm mại chăn mỏng, rất thoải mái, nhưng trên người cốt cách vẫn còn đau, cốt tổn thương cũng không dễ dàng như vậy phục hồi như cũ. Nhưng nàng có thể cảm thấy có chút tia dược lực đang tại có tác dụng, trợ nàng chữa trị cốt cách kinh mạch, thân hình dơ bẩn cùng huyết dịch sền sệt cũng đều bị rửa sạch. Có thể cảm giác được xà bông thơm hương vị cùng da thịt trơn. Thiếp thân chính là sợi tơ cái yếm. Mộ Kiếm Ly mở to hai mắt, cúi đầu nhìn thoáng qua. Thật là cái yếm, lụa, hồng nhạt, trên mặt còn thêu lên uyên ương. Nguyên lai cái này là trong mộng cảm nhận được mấy cái gì đó sao? Trách không được, nguyên lai là rất thoải mái. So với chính mình vải thô xiêm y thư thích nhiều lắm. Ngươi, nàng vừa mới mở miệng, lại bị tiết mục cười cắt đứt. Là ta thân vệ đám bọn họ giúp ngươi tắm rửa ngâm dược thay y phục. Ta thật là làm không đến đụng. Các nàng đều là nữ. Ngươi biết, Mộ Kiếm Ly lời muốn nói bị chắn không có. Trầm mặc, qua rồi một hồi mới nói. Ta không thói quen xuyên đeo vật như vậy. Phiền toái đem bả ta túi càn khôn lấy ra. Ta đều có xiêm y. Tiết Mục có chút buồn cười mà nói, chỉ là không thói quen. Người đảo không quan tâm lộ bên ngoài bề ngoài chân trắng cánh tay ngọc bị Tiết Mỗ nhìn cái thông. Thấu, Mộ Kiếm Ly thản nhiên nói, một củ túi ra, không cần để ý, ta hôn mê thời điểm, ngươi như muốn đều làm xong, còn dối dám xem xét. Sách, Tiết Mục cười nói, đã một củ túi ra, cái kia cứ như vậy ăn mặc chứ sao, không nên cái gì thói quen không thói quen. Theo chưa từng nghe qua có người nói ăn quen vỏ cây rễ cỏ còn không thói quen ăn bình thường ẩm. Thực rồi, đây không phải là khoác lác chém gió sao? Mộ Kiếm Ly không có lại cùng hắn dây dưa cái này. Trống muốn đứng lên, toàn thân xương cốt đều nhanh vỡ ra tựa như. Đau hừ một tiếng, lại bại trở về. Tiết Mục lắc đầu nói, ngươi so Phong Liệt Dương bị thương có nặng. Xương cốt đều nát vài căn, không chết thật sự là không dễ dàng. Mộ Kiếm Ly thấp giọng nói, đây là nơi nào? Ta hôn mê đã bao lâu? Không bao lâu, buổi trưa mang ngươi trở về, hiện tại mới tối đêm. Giờ thân mạt, đây là ta Tinh Nguyệt Tông tại Lăng Quang trong huyện trú điểm. Điều kiện coi như có thể, nói như vậy an toàn cũng không là vấn đề. Ngươi mà lại an tâm dưỡng thương. Mộ Kiếm Ly trong nội tâm có điểm quái dị cảm giác. Cái này Tiết Mục sao có thể như vậy tự nhiên? Hình như là giúp người bằng hữu tựa như. Cũng không tính sai lời mà nói. Mình và hắn cũng là phần thuộc đối địch mới được là a hát. Lúc ấy sư phụ đem hắn đâm bị thương. Mình cũng ở đây. Hắn không giận chó đánh mèo đều tính toán rộng rãi đi à nha. Dựa theo ma môn yêu nghiệt tánh tình, đem mình làm cái tù binh ngược đãi dâm nhục mới tương đối bình thường không phải sao? Nàng rốt cục vẫn phải nhịn không được hỏi lên, vì cái gì cứu ta, còn giúp ta trị thương? Tiết Mục nháy nháy con mắt, ta như nói thật, ngươi khả năng không tin. Mộ Kiếm Ly rất chân thành nói, mời nói, dù cho vớ vẩn, tại hạ hội hết sức đi tín. Ha ha, Tiết Mục đảo bị lời này trêu chọc bật cười, nở nụ cười tốt một hồi mới nói. Kỳ thật cứu nguyên nhân của ngươi rất đơn giản, ta chỉ là muốn nhìn xem, đương làm Mộ Kiếm Ly nữ nhân như vậy thay xinh đẹp tia quần áo. Đeo quý báu châm, cài tóc, đóng vai, giặt rửa đắc thơm ngào ngạt, tại trên giường thơm ôn nhu cười yếu ớt, nên như thế nào một bộ trang cảnh. Hôm nay điều kiện tiên quyết đã muốn thực hiện, chỉ kém cuối cùng hạng nhất. Ngươi như có vài phần báo đáp chi niệm, vậy thì cười một cái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.